Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 472, đổi chiều phong thưởng. Sau 3 ngày, mặt trời chói chang, thiên thanh khí lãng, từng đóa mây trắng tung bay tại bầu trời. Lấp lóe nhàn nhạt bạch quang, ánh sáng mặt trời vẩy xuống, chiếu rọi Ngọc Kinh Thành. Toàn bộ Ngọc Kinh Thành phá lệ trang nghiêm. Trong hoàng cung một cỗ cẩn trọng mà uy nghiêm khí thế ùn ùn kéo đến, trấn áp cửu thiên. Từng người người mặc áo giáp màu đen, ánh mắt sắc bén như đao. Khoác kiên trì qua binh lính ở trên tường thành dò xét. Mỗi một vị đều là tiên thiên cảnh. Hoàng cung khoát đại trên quảng trường từng dãy từng nhóm người khoác đen bóng chiến giáp chiến sĩ. Chia nhóm hai bên, ánh mắt như đao, sắc mặt hờ hững, yên tĩnh đứng sừng sững. Một cỗ nồng đậm sát khí tăng thêm mau lẹ dũng mãnh khí thế làm người ta kinh ngạc. Loáng thoáng lộ ra tông sư cảnh khí tức. Cái này khiến vô số đến đây xem lễ thế lực âm thầm kinh hãi. Tại ngoài sân rộng đầu người phun trào, đen nghịt từng mảnh trong đám người. Từng người bị trưởng bối mang đến thế hệ tuổi trẻ võ giả càng là ra sức nuốt ngụm nước. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng chi rung động, không lời nào có thể diễn tả được. Đặc biệt là đã từng Ngọc Kinh Thành có tên thiên tài Chu Kình, Lâm Ly Ca bọn người. Mấy năm trôi qua bây giờ đã đột phá tông sư cảnh. Song khi bọn họ nhìn đến trong quảng trường chiến sĩ đều cùng bọn hắn không sai biệt lắm cảnh giới. Lúc, sắc mặt khó coi, bọn họ trước kia còn vì tự thân thiên tư tự ngạo. Không đủ 30 liền đã đột phá tông sư cảnh. Toàn bộ đại hiên hoàng triều đều không có bao nhiêu. Mà bây giờ phần này tự hào bị đánh nát bấy. Chính mình thậm chí ngay cả một vị trong hoàng cung thân vệ cũng không bằng. Chớ đừng nói chi là đến từ đại hiên hoàng triều cái khác thế lực. Nguyên một đám sợ mất mật. Đặc biệt là đã từng hai đại hoàng triều trong thế lực tâm rung động không gì sánh kịp. Trách không được đại hiên hoàng triều có thể trong thời gian thật ngắn hoành tảo bát hoang. Thống nhất sở vực, bọn họ rất muốn nhìn một chút vị kia ngắn ngủi thời gian mấy năm đánh bại thần hoàng nhất thống sở vực, anh minh thần võ Tần Hoàng là phong thái cỡ nào. Tại hoàng cung quảng trường, một phương phía trên tế đàn to lớn, giờ phút này đã bày xong hết thảy tế tự chi vật. Bên dưới tế đàn mới, Trương Cư Chính cùng một vị người thần bí phân biệt đứng thẳng hai bên. Văn võ bá quan cung kính mà đứng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bên ngoài, các tinh anh quân đoàn mặc giáp cầm qua, nguyên một đám huyết khí trùng thiên. Thân thể đứng thẳng tắp, nghiêm túc vạn phần, trong mắt mang theo sùng bái. Trương Cư Chính, Trần Cung chờ quan văn khí thế ngút trời. Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô chờ võ quan uy thế kinh khủng dung chuyển trời đất. Toàn bộ Ngọc Kinh Thành bên trong lặng ngắt như tờ. Vô số thế lực, vô số dân chúng, võ giả đều đưa ánh mắt về phía nơi này. Tràn ngập chờ mong, Lý Chính thân mặc màu đen long bào. Vô số ngôi sao phảng phất tại long bào bên trong lưu truyền. Đầu đội mũ miện, huy hoàng đế uy, sau lưng Tào Chính Thuần, mưa hóa mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, cung kính bưng lấy ngọc bội thánh chỉ, theo sát Lý Chính một đường đạp trên thảm đỏ, đi thẳng đến hoàng cung quảng trường. Hống hống hống, bên ngoài quân đoàn vô số tướng sĩ vì nghênh đón Lý Chính xuất hiện. Cử hành cổ lão quân nghi thức. Âm thanh như lôi đình, vang vọng đất trời, cuồn cuộn khí huyết khói báo động ngút trời, đỏ sáng đầy trời. Lý Chính nghiêm túc đạp vào tế đàn, cẩn thận tỉ mỉ cử hành nghi thức. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi. Đứng tại tế đàn Lý Chính một cỗ khinh thường thương khung ngập trời đế thế ngang qua bát phương. Lý Chính cúi nhìn phía dưới văn võ bá quan, các đại quân đoàn, vô số xem lễ người. Ánh mắt bên trong giống như ngàn vạn tinh thần lưu động. Trong hư không hiện lên một đầu già thiên tế nhật cự long. Vô số người kính úy nhìn lấy thiên địa ở giữa tôn quý nhất Tần Hoàng. Trẫm thống sở vực, thiên hạ quy nhất, từ hôm nay trở đi. Đại hiên hoàng triều cải thành đại Tần Hoàng triều. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Theo Lý Chính bá khí thanh âm truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành. cấp tốc hướng toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều truyền khắp thiên hạ. Vệ ta Đại Tần, hộ ta xã tác, trẫm ở đây thề, trẫm tại, làm bảo vệ lãnh thổ khai cương, bình định tứ di, định ta Đại Tần vạn thế chi cơ. Trẫm vong, cũng đem thân hóa long hồn, phù hộ ta Đại Tần vĩnh thế không suy. Này thề nhật nguyệt làm chứng, thiên địa cộng giám, tiên ma quỷ thần chung nghe chi. Một trận tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng cửu thiên, không cách nào hình dung khí thế cường đại hướng vào mây trời, che trời mà lên, long du Đại Tần Hoàng Triều. Nhất thời Lý Chính chung quanh lấp lé chói mắt thần hà, màu đỏ thẫm chói mắt, phát ra ngập trời uy nghiêm, giống như thiên đế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan cung kính hạ bái, cực kỳ kích động, vô số đại quân quỳ một chân trên đất, ánh mắt cuồng nhiệt, tiếng hô to chấn động thiên địa. Toàn bộ Ngọc Kinh, vô số thế lực, vô số dân chúng, võ giả cung kính quỳ xuống, hô to vạn tuổi, quỳ gối lấy vẻn vẹn hai mươi mấy tuổi anh tuấn uy vũ đế hoàng phía dưới. Lý Chính ánh mắt nhìn xuống bát hoang trang nghiêm nói, ngay hôm đó lên, sắc phong Trương Cư Chính vì Đại Tần Hoàng Triều thừa tướng, quản hạt thiên hạ chúng văn thần. Ngay hôm đó lên, sắc phong Trần Cung vì Đại Tần Hoàng Triều lại bộ thị lang. Ngay hôm đó lên, sắc phong Tuân Úc vì Đại Tần Hoàng Triều hộ bộ thị lang. Ngay hôm đó lên, sắc phong Phòng Huyền Linh vì Đại Tần Hoàng Triều lễ bộ thị lang. Ngay hôm đó lên, sắc phong Trần Bình vì Đại Tần Hoàng Triều đại lý tự tự khanh. Ngay hôm đó lên, sắc phong Lý Nho vì Đại Tần Hoàng Triều đại lý tự thiếu khanh. Ngay hôm đó lên, sắc phong Cổ Hủ vì Đại Tần Hoàng Triều đại lý tự tự thừa. Ngay hôm đó lên, sắc phong Tôn Vũ vì Đại Tần Hoàng Triều thái úy. Ngay hôm đó lên, sắc phong Hạng Vũ vì Đại Tần Hoàng Triều trấn quốc đại tướng quân. Ngay hôm đó lên, sắc phong Vương Tiễn vì Đại Tần Hoàng Triều phấn uy đại tướng quân. Ngay hôm đó lên, sắc phong Lữ Bố vì Đại Tần Hoàng Triều phiêu kỵ đại tướng quân. Ngay hôm đó lên, sắc phong Vũ Văn Thành Đô vì Đại Tần Hoàng Triều thiên bảo đại tướng quân. Ngay hôm đó lên, sắc phong Từ Thế Tích vì Đại Tần Hoàng Triều trấn bắc tướng quân. Ngay hôm đó lên, sắc phong Tân Khí Tật vì Đại Tần Hoàng Triều trấn tây tướng quân. Ngay hôm đó lên, sắc phong Trương Hàm vì Đại Tần Hoàng Triều trấn đông tướng quân. Ngay hôm đó lên, sắc phong Mã Siêu vì Đại Tần Hoàng Triều trấn nam tướng quân. Ngay hôm đó lên, sắc phong Trương Liêu vì Đại Tần Hoàng Triều bình nam tướng quân. Ngay hôm đó lên, sắc phong Trương Hợp vì Đại Tần Hoàng Triều an bắc tướng quân. Ngoặc kép, theo Lý Chính đem nhân kiệt cùng đã từng triều đình quan viên một lần nữa sắc phong. Thế mà những thứ này sắc phong nhân kiệt khiến những cái kia bách quan không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao tài năng của bọn hắn đều đã từng gặp qua. Tăng thêm trước đó Tần Hoàng căn bản không có bất kỳ thế lực nào chống đỡ, triều đình đại thanh tẩy cũng là tất nhiên. Thế nhưng là cái này Tôn Vũ lại là người nào? Vậy mà có thể làm được thái úy cái này quan chức, mà lại giống Hạng Vũ cùng Vương Tiễn dạng này đại công thần nhân kiệt bậc này vậy mà cũng đều tán thành, mà lại cơ hồ tất cả đã từng Tần Vương phủ văn thần mãnh tướng đều không có ý kiến phản đối. Bọn họ nhưng biết năng lực càng mạnh người càng ngạo khí, làm cho nhiều người như vậy đều công nhận thái úy, nhất định là cái vô cùng nhân vật không đơn giản. Không chỉ có bách quan, còn có các đại thế lực ánh mắt đều kính úy nhìn lấy võ quan cầm đầu Tôn Vũ, càng kinh khủng nhìn lấy phía trên Tần Hoàng. Không nghĩ tới Tần Hoàng còn ẩn giấu đi một vị khủng bố như thế người, đến mức cái này có binh gia chí thánh được vinh dự muôn đời binh gia chi sư Tôn Vũ tự nhiên là Lý Chính rút lấy ra. Hệ thống có một cái thế thiên kiêu triệu hoán nhân vật, cũng là nhất thống sở vực. Ba ngày trước đó hệ thống liền đã nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, thế nhưng là triệu hoán cái thế thiên kiêu, mà Tôn Vũ, nhân kiệt cơ hồ đều biết, lên làm thái úy tự nhiên không có người phản đối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,